Lão tử giết người phạm pháp sao? Chương 9, mẹ nó, khen thay loại báo thù như vậy. Góc truyện audio.com, sảng oai oai bị tiểu gia vô cớ tức giận, không khỏi có chút hờn dỗi, gửi qua một cái biểu tình ủy khuất, sau đó thành thành thật thật đứng một chỗ gõ quái. Nhưng lang chư lại nhân cơ hội này khích oai oai học thêm kỹ năng Âu Dương Phong cùng Hồng Thất Công, ngoài miệng thì nói ngược lại, cho nên càng khiến oai oai thêm hăng hái. Anh một câu tôi một câu, đội ngũ lại bắt đầu náo nhiệt trở lại. Đội ngũ, tìm kiếm tiểu G, có người tới kìa. Tiểu G vô tình phát hiện có người đang tiến về phía mình. Đương nhiên, khu vực luyện cấp luôn có nhiều người tới lui. Có người sẽ gửi yêu cầu tiến tổ, nhưng đều bị Nghịch Thiên từ chối nói tổ đã đầy, đối phương liền rời đi. Đôi khi cả một đội ngũ kéo tới, thấy vị trí đã có. Người giành trước cũng lập tức đổi đi nơi khác. Chỉ là lần này, cô nàng phát hiện mấy người kia không đơn giản như vậy, trong hai người, một người đang quay lưng định chạy đi đâu đó, tên còn lại đứng đợi ở phụ cận xem chừng đang có mưu đồ gì đây. Oai oai cùng lang chư vẫn đang trêu chọc nhau, ồn ào không dứt gì mà tôi dùng dược đầy huyết rồi, đều toàn mấy lời vô nghĩa. Phòng Hoa Tuyết Nguyệt cũng chú ý thấy mấy người kia, vốn ban đầu chỉ có hai người, sau đó thì ba, xem chừng sẽ còn thêm mấy người nữa, không phải là... Phụ cận, Nghịch Thiên Kiêu Hùng, các bạn, chúng tôi đang luyện cấp ở đây, mọi người đổi chỗ khác có được không? Nghịch Thiên đang chém quái thì phát hiện đám người kia kéo đi một nửa số quái xung quanh. Phụ cận, Thiên Sứ tại Tô A, thì sao, mấy người định giành hết chỗ này, chúng ta không thể. Đánh à, phụ cận, Thiên Sứ giả vờ B94, các người tự mà đổi tụi này cứ ở đây luyện đấy. Phải tranh giành, đây là phản ứng đầu tiên của Nghịch Thiên, đã như vậy thương lượng không còn cần thiết nữa. Nghịch Thiên thay đổi trạng thái, đối phương không ngờ tới anh ban nãy còn đang hòa hoa phong nhã, trong chớp mắt thành ra đằng đằng sát khí. Bọn họ xác thực có ý định tranh giành, nhưng người con chưa tới đủ à, còn ba người vẫn còn loanh quanh ở Tô Châu, bọn họ chính là đang xem Nghịch Thiên mở miệng đối đáp thế nào, tính toán chờ thêm đôi câu nữa, sau đó mới chạy đến. Hiện tại, Nghịch Thiên đã trở mặt tấn công, bọn họ liền thành ra tay chân luống cuống đổi trạng thái. Đối phương vừa thay trạng thái, tiểu gia lập tức mở màn trận PK. Vừa nãy ở Lạc Dương tiến bang, sau đó được phân chức phó bang chủ Thâm Tâm cậu. Còn đang nghĩ ngợi, nếu bạn bè đã tin tưởng như vậy, bản thân cậu cũng phải làm thật tốt. Nếu sau này có người dám khi dễ huynh đệ mình, sông bất tận tôi biết mà tôi hẳn là người chịu chết trước, dù cho không đủ mạnh để giết người, nhưng nhất định sẽ chạy đi hỗ trợ. Tương tự cậu cũng tự nhủ thầm tính tình bản thân phải thu liễm một chút, dù gặp kích động, vẫn không nên ra tay giết người trước. Nghĩ như vậy, tiểu gia có chút quyết tâm, trừ phi cần hỗ trợ đánh nhau, nói chung, ngoài tình huống đối phương thay đổi trạng thái, mình mới có quyền mở PK. Vừa mới đặt ra tiêu chuẩn cho bản thân, cậu liền gặp phải tình huống thực tế. Kỳ thực trong lúc Nghịch Thiên dùng kênh phụ cận để nói chuyện, tiểu gia đã có chút khó chịu theo như tính tình cậu, gặp phải loại ngang nhiên chạy đến đoạt quái, nhất định không nói. Hai lời trực tiếp xông lên giết, nhưng Thâm Tâm tự dặn mình không nên kích động, tốt hơn hết cứ giao cho Nghịch Thiên xử lý. Mắt thấy đối phương trả lời hai câu, cậu lập tức tạc mao, kỹ năng trong tay đều chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ Nghịch Thiên mở miệng nói giết. Không nghĩ tới người kia cũng nhanh chóng mở trạng thái, vừa kịp lúc. Kỳ thực tiểu gia cũng chú ý, nếu một người trong đội ngũ mở trạng thái, trừ khi tham gia hỗn chiến cá nhân, bằng không cậu ở yên trong đội ngũ, vẫn luôn an toàn. Gần như ngay lúc tên đối phương đổi thành màu đỏ, tiểu gia cũng đã mở hình thích ẩn thân gần khu vực của đối phương, thừa dịp đám người kia đang chém Nghịch Thiên, cậu liền bày trận thức kíp nổ xung quanh, dụ cả đám bị cháy. Tán công, phòng Hoa Tuyết Nguyệt nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng bắt đầu giúp thêm máu cho Nghịch Thiên. Mà, oai oai cùng lang chư nguyên bản đang đấu võ mồm, không nói câu nào, nhanh chóng chuyển trạng thái hỗn chiến. Tìm kiếm tiểu G cũng muốn tham gia, nhưng bị lang chư ngăn lại. Đội ngũ, ta là lang ngươi là chư, nữ hài tử đứng một bên nhìn là được, chém giết là cuộc sống của nam nhân chúng ta, thực lực thua kém, ba người bên người rất nhanh bị áp đảo, lút cút rút về thành. Đội ngũ, tìm kiếm tiểu G, này là tốc độ cùng phối hợp kiểu gì a? Lão đại, nhất định phải thu em vào bang đó. Đội ngũ, Nghịch Thiên Kiêu Hùng, đánh nhau tất nhiên có thắng thua, khi thắng liền vui vẻ, lúc thua thì tùy tâm trạng, em cứ thoải mái tiến bang. Đội ngũ, tìm kiếm tiểu G, lão đại, em thực sự muốn tham gia. Đội ngũ, sảng oai oai, vậy hoan nghênh mỹ nữ vào bang. Đội ngũ, ta là lang ngươi là chư. Mỹ nữ, nhớ lôi kéo thêm, nhiều mỹ nữ khác vào bang nhé. Đội ngũ, phòng Hoa Tuyết Nguyệt, tôi giúp hai người chiêu dụ mỹ nữ bên bang phái của mình, thấy thế nào? Đề nghị nghe qua có vẻ rất thấu tình đạt lý, nhưng ngữ điệu lại mang cảm giác không chút thiện chí. Đội ngũ, sảng oai oai. không cần nhọc lòng, đội ngũ, tận thế là ông đây. Lại nữa rồi, Tiểu Gia hưng phấn nhắc khéo đám đội hữu, cậu thích bầu không khí này. Lần này là bọn họ kéo thêm một đám người, thực lực so với lần trước có mạnh hơn, nhưng dù có mạnh đến đâu, so ra, Nghịch Thiên cùng Phong đều đã 65, mà cấp bậc cao nhất bên đối phương chỉ là một võ đang 59. Võ đang tuy nội công cao, nhưng máu mỏng vô cùng, có thể cùng Tiêu Dao liều mạng. Chém ngã đối phương đến lần thứ ba, Tiểu Gia liền cảm thấy vô nghĩa, cùng đối thủ yếu thế hơn so tay, không phải có ý tứ sao. Nhưng, thật ra, Oai Oai cũng bị cái bang bên kia giết một lần, khiến tên kia ở trong đội ngũ khóc giấm dứt cả ngày. Đánh đến lượt thứ ba, đối phương không trở lại nữa. Đám người Nghịch Thiên trở lại chém quái cũng bắt đầu để ý xung quanh hơn. Sau đó, tìm kiếm Tiểu G lại phát hiện vấn đề mới. Đội ngũ, tìm kiếm Tiểu G, lão đại có người mắng chúng ta kìa. Đội ngũ, Nghịch Thiên Kiêu Hùng, ai, đội ngũ, tìm kiếm Tiểu G, mọi người không xem kênh thế giới à, đám người kia đang gào thét trên đấy kìa. Tìm kiếm Tiểu G vừa nói xong, cả đám đều mở sang kênh thế giới xem thử, nguyên lai bọn họ đều để kênh cá nhân, ngại kênh thế giới quá loạn. Thế giới, thiên sứ giả vờ bê, bang tận thế Nghịch Thiên nhớ đó, thù này để lại, lần sau gặp một lần giết một lần. Thế giới, thiên sứ tại tố A tận thế Nghịch. Thiên, đừng ti em đắc ý quá sớm, chờ đó mà xem. Thế giới, thiên sứ biến hình Z tận thế Nghịch Thiên, tụi mày ý cấp bậc cao hơn giết chúng tao thứ không biết xấu hổ. Đội ngũ, sảng oai oai, lão đại, vì cái gì chúng ta luôn đụng phải loại cực phẩm này? Đội ngũ, Nghịch Thiên kiêu hùng, bởi vì bọn họ đánh không lại chúng ta, chỉ có thể dùng miệng lưỡi gỡ lại chút mặt mũi, kỳ thực rất vô vị, không đáng làm chúng ta phân tâm. Nghịch Thiên suy tư một chút, sau đó gửi đi một câu trên kênh thế giới. Thế giới, Nghịch Thiên kiêu hùng, đừng để lúc sau, cứ ngay bây giờ chúng ta ở Thủy Tinh Hồ chờ các người, có bản lĩnh cứ tới dành chỗ thử xem. Đội ngũ, tận thế là ông đây. Khỉ gió, sao còn chưa đến? Đội ngũ, phòng hoa tuyết nguyệt, bê tôi. Đang nóng đây, sau đó cậu ta quay nhìn ba bả đao trên đầu. Tiểu Gia, nghĩ bụng thực sự đáng đánh a, bản thân quen biết cũng nhiều Tiêu Dao, nhưng duy nhất một tên Tiểu Gia này từng treo bả đao trên đầu. Bọn họ vừa đánh quái vừa chờ kẻ thù quay lại trả thù, hết trái nhìn rồi phải nhìn, nhưng mấy người kia chỉ còn duy nhất một tên còn trên kênh thế giới mắng người. Nhìn lại đồng hồ Tiểu Gia có chút bực bội, đã hơn một giờ đêm cậu cũng sắp phải đi ngủ, đám chết tiệt kia còn không chịu đến a. Thế giới, tận thế là ông đây, tao thao, bọn thiên sứ tụi mày, thế nào còn chưa ló đầu ra Thủy Tinh Hồ, lão tử. Treo đao chờ tụi mày đây. Đội ngũ, phòng hoa tuyết nguyệt, Tiểu Gia cậu quá kích động bị hệ thống che mất chữ rồi. Để tôi giúp cậu nói. Thế giới, phòng hoa tuyết nguyệt, thiên sứ chúng mày đứng ở đó là không, lão tử chờ tụi mày ở đây. Sủa thôi thì được, gì, mau lết tới Thủy Tinh Hồ A. Đội ngũ, tìm kiếm Tiểu G, nguyệt nguyệt tì tì, đội ngũ, sảng oai oai, không phải đâu, em gái nhìn không ra ha, tên này là nhân yêu đó. Đội ngũ, tìm kiếm Tiểu G, em nhìn thì biết rồi, chỉ là tại sao cậu ta không có chút ý tứ che giấu gì hết á. Đội ngũ, sảng oai oai, tên này rất thích làm nhân yêu, chỉ hận không thể để tất cả mọi người đều biết chuyện. Thế giới, tiên sứ tại tố A, nhân yêu của tận thế Nghịch Thiên. Đàn ông con trai không làm, lại đi làm nhân yêu, mày nhất định thiếu hơi đàn ông A, mày thì em có bản lĩnh mẹ gì. Người của thiên sứ mắng người quả thực khó nghe, ai nấy trong đội đều cảm thấy không thoải mái, giận dữ đáp lại trên kênh thế giới. Nhưng, phong hoa tuyết nguyệt lại không chút nào để tâm. Thế giới, phong hoa tuyết nguyệt, lão tử là nhân yêu. Thì thế nào, dây dây giả của lão tử chính dùng để thao cái loại không có dây dây như chúng mày. Có bản lĩnh thì đến Thủy Tinh Hồ, lão tử thề thao chúng mày đến sướng ngây ngất. Thế giới, tìm kiếm Tiểu G, lũ thiên sứ kia các người có bản lĩnh thì ra đây đánh, chỉ được cái miệng chửi mắng, thiếu giáo dục. Thực tức chết được cư nhiên dám mắng Nguyệt Nguyệt tỷ tỷ, nhân yêu thì thế nào, nào phào cái loại nhân yêu giả vờ ẻo là lừa gạt trang bị người ta. Người này đáng được bảo vệ, đáng bảo tồn để phát triển dây tiêu nha. Thế giới, ta là lang ngươi là chứ, ti em đi nhiều lời vô ích loại thiên sứ hèn hạ này, nếu còn không câm miệng chúng mày xứng làm đệ nhất đáng khinh. Đáng giận, Phong tuy là nhân yêu thì sao chứ, cậu ta thứ nhất không, lừa trang bị, vợ ẻo là, làm người quang minh chính đại, còn nhân yêu nào tốt hơn thế này, chết. Tiệt, thế giới, sảng oai oai, tôi dám ca đám thiên sứ kia bị Phong thao đến sướng ngất trời, sau đó lại bị Phong bỏ rơi, phúc phần bị lấy mất cho nên mới cố tình lên kênh thế giới ăn vả. Tao nói thiên sứ chúng mày nghe, muốn cặp đất thì nói trước một tiếng, tụi này sẵn sàng phục vụ miễn phí. Tức a tức, hắn hận nhất cái thứ dám kỳ thị nhân yêu. Bởi vì trong mấy game khác hắn cũng là nhân yêu. Không có cách nào ai lại không có quá khứ đi, 45 độ nhìn trời. Đội ngũ, nghịch thiên kiêu hùng, được rồi, không cần bồi đám người kia làm ồn kênh thế giới, lần sau thấy cứ trực tiếp giết. Nghịch thiên vốn cũng không có ý định buông tha, anh căn bản không thích dây dưa dài dòng, xem bọn họ mắng chửi nửa ngày trên thế giới liền thấy đủ, đích thị là loại thùng rỗng kêu to, dùng kênh thế giới mắng người, hành động quá. Sức ấu chỉ, đích thực là oai phong của kẻ đứng đầu, thời điểm mọi người mất sạch lý trí, duy mình người này còn giữ được tỉnh táo. Lúc bọn họ sắp đi qua chớn chấm ANS liền vươn tay kéo cả đám trở về. Tất cả không ai nói thêm nữa. Bất quá tiểu gia rất nhanh tay, phát lên một câu cuối coi như tổng kết lại mọi thứ. Thế giới, tận thế là ông đây. Bọn rắc rưởi tụi mày, khen thay cái loại báo thù kiểu này. Lão tử, tiếp tục chờ chúng mày. Đao còn treo đây. Sau chuyện này, mọi người cũng hiểu được chút chuyện, bang hội tận thế nghịch thiên này, cuối cùng cũng để lại chút ấn tượng đối với một số người chơi. Xem chừng, người ta có thể nói, từ này về sau, bang hội tận thế nghịch thiên cơ hồ xác lập được địa vị của mình, bang hội chuyên đi gây sự, không sợ bất cứ thứ gì, giỏi PK, chuyên mắng người. Bang, hội càng ngày càng phát triển hệt như nguyện vọng của phong hoa tuyết nguyệt. Chỉ ít đến hiện tại chính là như thế này đây. Cách chương.